Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2260, Cửu Xà, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nô tinh muốn quản sự tình, còn không có không quản được trùy diệt nữ hoàng lười biếng mở miệng. Lời này, nhường Phong Linh Chiến Tôn, Ám Vu Thái Hoàng, cùng với Vũ Xương Đại Đế ba người, đều là nhướng mày, lộ ra bất mãn mãnh liệt. Nô tinh, người ta chính là cùng một cấp bậc người. Trước đó còn dắt tay kề vai chiến đấu qua, đây coi như là hữu nghị. Phong Linh Chiến Tôn nói, nhưng này loại hữu nghị, cũng không thể trở thành chúng ta ra tay với Phượng Hoàng Tông trở ngại. Hiện nay, toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông nơi này an toàn một chút, như lại đi hướng địa phương khác. Nhân loại tất nhiên sẽ bị từng bước một tiêu hao diệt sạch. Việc này, ngươi nên hiểu rõ mới là hoàn toàn chính xác, Ám Vu Thái Hoàng cũng nói. Chúng ta buông xuống Phượng Hoàng Tinh, lại ngưng tụ to lớn như thế một mảnh lục địa, cũng không phải là vì đem Phượng Hoàng Tông đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần Tô Hàn có thể giao ra chế tạo khu vực an toàn phương pháp, lại đem cái kia khu vực an toàn cống hiến ra đến, không nữa chiếm thành của mình, bọn hắn, vẫn như cũ có khả năng sống rất tốt. Hô, Vũ Xương Đại Đế nơi đó hít một hơi thật sâu, cũng là theo sát nói. Ta Thái Hư Giáo cái kia hai tên đạo tôn cảnh. Bản đế tạm thời không truy cứu, nhưng đó là bọn họ đáng chết. Hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên đem Vũ Xương Đại Đế lời nói cắt ngang, ngữ khí từ ngón tay lười biếng đạm mạc, trực tiếp biến lạnh như băng dâng lên. Như bọn ngươi, tại ta nô tinh trong mắt, bất quá là sâu kiến thôi, như thế nào có tư cách, cùng ta nói chuyện gì ngồi ngang hàng. Phượng Hoàng Tông nếu không nguyện ý, vậy hôm nay, ta nô tinh chắc chắn bảo vệ. Nghe thấy lời ấy, Phong Linh Chiến Tôn ba người đều là biến sắc, trong nháy mắt đỏ lên. Bọn hắn làm á tiên cấp cường giả, hạ đẳng tinh vực bên trong, đỉnh phong nhất tồn tại một trong, chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục. Như thế khuyên giải, đó là bởi vì trong lòng còn có chút kiêng kỵ hủy diệt nữ hoàng, nhưng bọn hắn cảm thấy, dùng thực lực của mình mạnh, hoàn toàn không cần thiết đi e ngại. Có thể hủy diệt nữ hoàng nơi này, lại còn nói bọn hắn. Chỉ là sâu kiến, nô tinh, không nên quá phận. Phong Linh Chiến Tôn vẻ mặt âm trầm xuống, đến mức Ám Vu Thái Hoàng cùng Vũ Xương Đại Đế hai người, càng là khí tức phun trào, thoạt nhìn, tùy thời đều có ra tay khả năng. Ta chính là quá mức, các ngươi lại có thể thế nào? Hủy diệt nữ hoàng duỗi ra ngón tay, xuyên thấu qua cái kia khói đen, khiêu khích ngoắc ngoắc, thản nhiên nói. Các ngươi dự định ra tay với ta, vậy hãy tới đây thử xem. Ta như không diệt được ba người các ngươi, từ nay về sau, liền dùng đầu tới bước đi. Hèn mạt, Ám Vu Thái Hoàng cùng Vũ Xương Đại Đế triệt để chấn nộ. Ám Vu Thái Hoàng không cần nhiều lời, hắn chính là Thanh Hoàng Giáo cường giả tối đỉnh. Tô Hàn cùng Thanh Hoàng Giáo ở giữa, có thể xưng thế bất lưỡng lập, hắn đương nhiên sẽ không ẩn nhẫn xuống. Đến mức Vũ Xương Đại Đế, mới vừa hương nhi ra tay, mảy may mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp giết hắn Thái Hư Giáo hai cái đảo tôn cảnh, mặt mũi của hắn, ban đầu liền không có chỗ đặt, giờ phút này lại bị hủy diệt nữ hoàng như vậy vũ nhục, phẫn nộ trong lòng, sớm đã thao thiên. Liền liền Phong Linh Chiến Tôn, vẻ mặt đều là triệt để biến âm u, hắn kinh khủng uy áp tại bốn phía phát ra, dường như tùy thời, đều có ra tay khả năng. Ba người các ngươi, vẫn là trước nghỉ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vào thời khắc này, có một thanh âm, bỗng nhiên theo Tinh Không Liên Minh chỗ chiến hạm ở trong truyền ra. Tinh Không Liên Minh, Ngân Hà tinh hệ thế lực tối cường, không có cái thứ hai. Cùng hắn so sánh, cái gọi là Tam Giáo Chín Phái 72 Tông, thật bất quá là sâu kiến. Đừng nói chống lại, coi như là nhường Tinh Không Liên Minh nhìn nhiều khả năng đều không có. Bởi vậy, trong lúc người mở miệng thời điểm, lập tức có vô số tầm mắt, mang theo kính sợ. Bá bá bá nhìn sang. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, có một lão giả, từ tinh không chiến hạm bên trong, chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt già nua, sợi tóc tuyết trắng, trên mặt mọc đầy điểm lấm tấm, một đôi tròng mắt, càng là vẩn đục như là nước bẩn. Phong Linh Chiến Tôn ba người, lông mày tất cả đều nhăn lại. Bởi vì bọn hắn, cũng không nhận ra cái này người, đến bọn hắn loại tầng thứ này, tiếp xúc, tự nhiên cũng đều là cùng cấp độ người. Tinh Không Liên Minh bên trong, như Mục Hoa Đế Quân loại người này, bọn hắn tự nhiên đều biết. Nhưng giờ phút này, xuất hiện cũng không phải là Mục Hoa Đế Quân, mà là lão giả này, rõ ràng thân phận, so Mục Hoa Đế Quân đều muốn cao. Lại theo giọng nói kia bên trong, liền có thể nghe được, lão giả đối ba người bọn họ, cũng không có làm sao để vào mắt. Các hạ là, Ám Vu Thái Hoàng nhịn không được đặt câu hỏi, tiểu bối, lão phu tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đây. Lão giả kia quét Ám Vu Thái Hoàng liếc mắt, lời này, nhường Ám Vu Thái Hoàng tựa như ăn như cứt, vẻ mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, hủy diệt nữ hoàng xem thường bọn hắn thì cũng thôi đi, giờ phút này xuất hiện lão giả này, thế mà cũng là xem thường bọn hắn. Bất quá, lão giả làm tinh không liên minh người, Ám Vu Thái Hoàng coi như là trong lòng có nộ, cũng không thể phát tiết, đành phải kìm nén. Cửu Xa, đúng lúc này, hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng. 7 triệu năm trước, bản thể của ngươi liền đã đi trung đẳng tinh vực, chưa từng nghĩ, thế mà còn ở lại chỗ này hạ đẳng tinh vực bên trong, lưu lại một bộ phân thân. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra. Sau một khắc, có thao thiên náo động, bỗng nhiên truyền ra. Cái gì, phân thân, trời ạ, lão giả này. Thế mà chỉ là một bộ phân thân, bản thể của hắn, tại 7 triệu năm trước, liền đã đi trung đẳng tinh vực. Đây chẳng phải là nói, hắn đã là tiên cảnh cấp độ khủng bố cường giả. Vô số tầm mắt, đều là ngưng tụ tại trên người lão giả, tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Coi như là phong linh chiến tôn ba người, đều đồng tử co vào, không thể tin được. Như cái kia Ám Vu Thái Hoàng, xem như triệt để hiểu rõ. Trách không được lão giả này xưng hô hắn là tiểu bối, 7 triệu năm trước, hắn là thật còn không có xuất sinh. Cửu Xà, gặp qua hủy diệt nữ hoàng, lão giả kia động tác, lại là nhường hết thảy mọi người, lần nữa giật nảy cả mình. Hai tay của hắn ôm quyền, trên mặt có tôn kính. Thân ảnh càng là chậm rãi cong xuống dưới. Như thế đại lễ, đối người khác mà nói qua quýt bình bình, có thể lão giả này bản thể, tại 7 triệu năm trước, liền đã tấn thăng tiên cảnh, đi đến trung đẳng tinh vực A, kinh khủng như vậy cường giả, thế mà trước mặt nhiều người như vậy, đối hủy diệt nữ hoàng, đi như thế đại lễ. Cái kia hủy diệt nữ hoàng thân phận, lại phải sao mà cao, đi, hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt phất phất tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngươi, sớm đã không còn là lúc trước như vậy nhỏ yếu, không cần thiết như thế. Nếu không phải năm đó tiếp nhận nữ hoàng tri ân, Cửu Xà cũng sẽ không đi đến hôm nay, nên nhớ kỹ ân tình, Cửu Xà vẫn là đến nhớ kỹ. Lão giả nói, sau đó thì sao, hủy diệt nữ hoàng quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó, Cửu Xà mím môi một cái, phát ra thở dài một tiếng, nói. Thiên địa đại kiếp, mong rằng nữ hoàng khai ân, thả hạ đẳng tinh vực, một con đường sống. Thả bọn họ một con đường sống, hủy diệt nữ hoàng lắc đầu cười một tiếng. Ha ha, ngươi lời nói này, thật giống như ta nhất định phải để bọn hắn đi chết một dạng. Mới vừa mấy cái kia phế vật ra tay, ngươi lại không phải là không có thấy. Ta như thả bọn họ một con đường sống, ai tới thả Phượng Hoàng Tông một con đường sống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.